Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494, chương 495, Bồng Lai Ba Đảo Hằng Ngày Sự Tình. Trịnh Kiện vừa muốn cưỡi mây, lại phát hiện trước mặt hư không dâng lên một đạo gợn sóng. Đông Hoa Đế Quân bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện, duỗi tay ra, Trịnh Kiện liền lần nữa không có lực phản kháng chút nào bị Đông Hoa Đế Quân giống như xách con vịt, đồng dạng đuổi bắt trở về. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Danh Châu Cửu Lão, Bồng Lai Tam Tinh nhộn nhịp cười to không thôi, có loại hung hăng mở miệng ác khí cảm giác. Cái này tiểu tiên có thể quá tiện. Đế quân dạy dỗ tốt. Dạy dỗ rượu a. Bên trong tiên điện, Trịnh Kiện một mặt không phục trừng Đông Hoa Đế Quân. Uy, đế quân, không mang như thế lòng dạ hẹp hòi a. Đánh ta một quyền còn không có hả giận a. Đông Hoa Đế Quân cười to. Ha ha ha ha, ngươi cái này tiện tiên, thật sự là không gì kiêng kỵ. Thế gian này thần tiên vô số, giống ngươi như vậy lưu manh, bản đế cũng là lần đầu tiên thấy. Bất quá, như vậy mới có ý tứ, mà không phải giống những cái kia thần Phật. Cả ngày nghiêm mặt, tuy là trường sinh, nhưng giống như trong miếu tượng bùn, không có ý nghĩa. Trịnh Kiện nghe lấy, nghe ra hương vị đến. Thì ra, vị này thiên tiên đạo quả đại thần thông, còn thật thưởng thức chính mình. Ngươi, ngươi không đánh ta. Trịnh Kiện hỏi dò, thế nào, ngươi rất muốn bị đánh. Đông Hoa Đế Quân trêu tức nhìn xem Trịnh Kiện, nhẹ nhàng nắm lấy nắm đấm. Trịnh Kiện tranh thủ thời gian lắc đầu. Không được không được, Đế Quân ngài nắm đấm quá cứng. Ta có chút không chịu đựng nổi. Nói đi thì nói lại. Trịnh Kiện phát hiện chính mình phía trước còn là khinh thường vị này Tây Du thế giới bên trong tương đối là ít nổi danh Đông Hoa Đế Quân. Trầm ngâm một chút, hắn thử dò xét nói. Đế Quân. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Có thể hỏi sao? Đông Hoa Đế Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia, rất đơn giản. Người nói, thế gian này mưa, vì cái gì luôn là từ trên trời hướng hạ lạc, mà không phải từ dưới đất hướng trên trời rơi? Đông Hoa Đế Quân, bởi vì nước chảy chỗ trũng. Nhưng mà, Trịnh Kiện nhưng hỏi tới. Vì cái gì nước chảy chỗ trũng đâu? Cái gì là cao? Cái gì lại là thấp đâu? Đông Hoa Đế Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đông Hoa Đế Quân không muốn nói chuyện. Đưa ra trắng muốt như ngọc tay phải. Tay cầm thành quyền, cử trọng nhược khinh, đại xảo bất công. Lại tới, Trịnh Kiện lập tức lại cảm thấy mình không thể động. Kêu to bên trong, hắn liền lại bay ra ngoài. Bờ biển. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh tựa hồ sớm có chủ ý. Vê Dâu mỉm cười bên trong, vừa hay nhìn thấy một bóng người từ trên núi bay xuống, rơi vào trong biển. Trịnh Kiện vẻ mặt cầu xin theo trong biển bay lên, trên mặt hai khối máu ứ đọng. Phốc, chấm ngoặc kép, hắn phun ra một đầu cá bé. Cá vào trong biển, vội vàng chạy trốn không thấy. Để ngươi láo cá, chịu đau khổ đi. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh không nhịn được vỗ tay cười to. Trịnh Kiện, ngoặc kép, lão Thọ Tinh, đế quân kia cái gì thần thông a? Vì sao ta trốn đều trốn không thoát? Thọ Tinh cười to nói, ngươi cùng ngày tiên đạo quả là đơn giản như vậy sao? Để ngươi cả ngày bị coi thường. Ngoặc kép, trở lại Bồng Lai Sơn về sau, Trịnh Kiện liền tại Lang Hoàn Động Phủ bên trong tiêu hóa lần này ngộ đạo đoạt được. Không thể không nói, Đông Hoa Đế Quân giảng đạo nhưng thật ra là rất có trình độ. Theo nhân tiên nói về, đến thiên tiên đạo quả mà nhận, Trịnh Kiện thu hoạch cực lớn. Thiên tiên giảng đạo đã có hiệu quả như thế. Cái này nếu là tam thanh giảng đạo lại nên là cỡ nào hữu hiệu. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng cảm khái không thôi. Hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu. Chính là thiếu chủ tu công pháp. Thiên thư năm quyển chống đỡ hắn cho tới bây giờ đã đến đầu. Còn muốn tiến thêm một bước tăng lên đạo hạnh, liền không chỉ là nghe đạo liền có thể, mà là cần tu đạo chân pháp. Tựa như Bồ Đề lão tổ truyền cho Tôn Ngộ Không con đường trường sinh đồng dạng. Kia cũng là căn bản nhất đồ vật, cũng là quyết định tương lai hạn mức cao nhất đồ vật. Chỉ tiếc, pháp không thể khinh truyền. trừ phi là cho chính mình thân truyền đệ tử giảng đạo. Chỉ là phổ biến tính giảng đạo lời nói. Gần như không có cái nào đại thần thông giả sẽ trực tiếp nói chân pháp. Sở dĩ, tán tiên tu luyện gian nan nhất, giống hầu tử, bồ đề tổ sư truyền con đường trường sinh, lại cho thần thông, cân đầu vân, tăng thêm bản thân hắn thân là linh minh thạch hầu mà thiên phú dị bẩm. Cái này mới tại ngắn ngủi trong vòng 7-8 năm thành đạo, mà còn thành là thiên tiên đạo quả. Đây là ngoại lệ, không thể so được. Pháp, thuật, đạo, thiếu một thứ cũng không được. Nhất là Ngưu Ma Vương bực này yêu vương. Phần lớn đều là có pháp có thuật không có nói. Sở dĩ không ngày mai số. Cuối cùng khó thoát, trừ phi ta có thể theo hối đoái trong thương thành quét ra chân pháp. Nếu không, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp theo Tây Du thế giới mưu đồ. Chấm ngoặc kép, lần trước rút đến như ý sách. Đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không ra thứ tốt gì. Trong thương thành đồ vật mặc dù có thể định hướng mua sắm, nhưng đến cùng giá cả thượng quý không ít. Chấm ngoặc kép, hiện nay oán niệm trị số dư còn lại 29 vạn cộng. Quét một lần 5.000 điểm, ta trước quét mấy lần. Nếu như có thể ra tốt nhất, không thể ra liền không quét. Nghĩ biện pháp theo Tây Du thế giới mưu đồ đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thở dài. Nghĩ hắn theo bước vào chư thiên bắt đầu, gần như đã thật lâu không có nhận qua như vậy làm khó. Nhưng không có cách, Tây Du thế giới chính là thần ma thế giới. Đại thần thông giả đông đảo, một cái không chú ý liền có khả năng bị tính kế vạn kiếp bất phục. Ấn mở cửa hàng hối đoái, đổi mới, chấm ngoặc kép, lần thứ nhất đổi mới, 10 hạng thương phẩm, vô dụng, lần thứ hai đổi mới, hả, đậu phộng. Phảng phất vận khí điểm thuộc tính thật thêm tương đối cao. Vận khí xác thực tốt hơn nhiều. Đổi mới 2 lần. Khấu trừ 10.000 điểm oán niệm trị. Trịnh Kiện liền hai mắt tỏa sáng. Tiệt thiên thất kiếm chi trảm đạo kiến ngã. Xuất từ nhất thế chi tôn thế giới. Giá bán 600.000 điểm oán niệm trị. Chỉ nhìn cái này một hạng. Những người còn lại đều không đủ luận. Trịnh Kiện, ngoặc kép. Cường là thật mạnh, quý là thật quý. Phải biết, cái này vẻn vẹn một thức mà thôi. Nhưng muốn nói a, kỳ thật hoàn toàn đáng cái giá này. Mà còn một thức này đối Trịnh Kiện mà nói, có đặc biệt tác dụng. Trảm đạo kiến ngã chính là tiệt thiên thất kiếm bên trong thức thứ nhất. Cũng là tổng cương, nhắm thẳng vào bản ngã. Chỉ hỏi tâm linh, không hỏi còn lại chiêu thức. Từ khi đổi biến thiên kích địa tinh thần đại pháp đến nay, đã thật lâu chưa từng xuất hiện bất công linh, tinh thần, ý thức, nguyên thần chờ hình nhi thượng học công pháp. Huống chi, tiệt thiên thất kiếm, mỗi một thức bản thân liền là đối đại lộ trung cực diễn dịch. Nguyên hoàng có thể theo, duy ngã độc tôn, bên trong tìm hiểu ra đại lượng công pháp. Trảm đạo kiến ngã, liền không thể sao. Liền tẩy kiếm các căn bản công pháp, thái thượng kiếm kinh, đều là theo, trảm đạo kiến ngã, bên trong tìm hiểu ra đến. Lĩnh hội trảm đạo kiến ngã, tự nhiên cũng có thể lĩnh ngộ tiên đạo chân pháp. Không được, ta nhất định muốn hối đoái trảm đạo kiến ngã. Cái gì cũng không nói, tích lũy oán niệm trị. Trịnh Kiện trong lòng có quyết định, vì trảm đạo kiến ngã cái này tiệt thiên thất kiếm tổng cương, hắn không thể không sớm bắt đầu phóng túng. Cái này không sóng lời nói, không có oán niệm trị a, bế quan 3 năm, đạo hạnh cuối cùng củng cố tại địa tiên cảnh giới về sau. Hắn liền phiêu nhiên xuất quan. Bồng Lai Sơn chân núi. Mây trắng cửa hang. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh lại tại đánh cờ. Thấy cảnh này, Trịnh Kiện không khỏi không ngừng hâm mộ. Ba vị lão gia tử, các ngươi thật sự là thật có nhã hứng a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đi tới lỏng âm dưới cây. Cất cao giọng nói, cả ngày cũng không cần tu hành đạo hạnh. Liền hạ hạ cờ, uống chút trà, chấm ngoặc kép, lúc này, Lộc Tinh cùng Thọ Tinh tại hạ, Phúc Tinh xem cờ, nhìn thấy Trịnh Kiện xuất quan, Phúc Tinh cười tủm tỉm nói, tu hành cái gì, đến địa tiên đạo quả, lại bàn tay thế gian Phúc Lộc Thọ, chúng ta cái này ba cái lão đầu tử còn có cái gì không vừa lòng, thành tiên, nhưng còn cùng trước kia cả ngày tu hành đả tọa. Hoặc là giống thiên đình chư thần như vậy ứng mão. cái kia cùng phàm nhân cả ngày hối hả khác nhau ở chỗ nào? Ngươi không phải hỏi đế quân, Lôi Công Điện mẫu thế nào còn không có mệt chết sao? Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, nhịn không được trong lòng hơi ưu tư. Phúc lớn ra ngươi nói quá đúng. Giống ta, đời trước làm nhiều việc ác, đời này dậy sớm đi làm. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Tam Tinh lão đầu nhộn nhịp cười to. Ngươi nhà ngươi, ngươi dạng này liền biến thành hạ đẳng tiên nhân rồi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy, giận dữ nói. Ai là hạ đẳng tiên nhân? Ta mới không phải, ta chỉ là thấp hèn mà thôi. Ba các ngươi lão đại gia, thật sự là Diêm Vương gia kéo đàn nhị hồ quỷ kéo đâu. Tam lão biểu lộ lập tức đọng lại. Đây là kẻ hung hãn, tiện liền chính mình cũng mắng. Ha ha, ngươi tiểu tử thúi này, ngươi mắng ai là quỷ đâu. Lão Thọ Tinh tức giận đầu chọc đều biến đỏ. Trịnh Kiện thấy thế, một cái bước nhanh về phía trước, tay áo phất một cái, bàn cờ quân cờ đại loạn. Tiểu tử thúi, ngươi, chấm ngoặc kép. Lão Thọ Tinh càng nổi giận hơn, thật sự là không dám nhận a. Lộc Tinh cười ha ha, vung tốt, ha ha ha, chấm ngoặc kép, cười cái gì, lúc đầu bàn cờ này ngươi cái này Lộc lão đầu đều muốn thua. Nhìn đem ngươi đắc ý, Lão Thọ Tinh tức đến trợn mắt thở phì phò, thật tốt thắng cục, bị Trịnh Kiện cho quấy rối. Ai, cũng không thể nói như vậy, cái này gọi, thiên ý. Thiên ý làm cho này cục không thể kết thúc. Dù sao, thiên ý, khó vi phạm. Lộc Tinh vô cùng đắc ý. Đắc ý miễn bàn, Trịnh Kiện ma xui quỷ khiến nói. Ân, nhưng mà, nhân định thắng thiên. Lộc Tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến mức Trịnh Kiện, tiện xong về sau. Chân một vệt, chạy, đi đâu rồi? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là Doanh Châu tiên đảo nha. Nơi đó có đáng yêu lại chơi vui Doanh Châu cửu lão. Doanh Châu tiên đảo cũng là cái nơi đến tốt đẹp. Trịnh Kiện cũng là lần đầu tiên đến. Cưỡi mây rơi xuống thời khắc, chỉ thấy cung khuyết san sát, non xanh nước biếc, có ngũ sắc gà cảnh bay lên, lại có ngàn năm đan phượng hót vang. Đan sườn núi dưới cây, cửu lão cũng là đánh cờ uống rượu, cười nói ca ngợi, không biết bao nhiêu nhanh sống. Trời ơi, cửu lão thật sự là thật hăng hái a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện ghìm xuống đám mây, hàng tại đan bên dưới vách núi, mang theo tiểu ý nói. Doanh Châu cửu lão nhộn nhịp ngẩng đầu, nhìn thấy Trịnh Kiện nháy mắt, chín cái mặt mo nháy mắt biến sắc. Đông Hoa Đế cung bên trong bị cái này tiện tiên chi phối, sợ hãi ký ức vẫn còn mới mẻ. Thậm chí bọn họ, các ngươi tốt lắm. Trịnh Kiện mỉm cười đi tới cửu lão trước mặt. Trong đó nhất lão nghiêm mặt nói, tốt ngươi cái tiện tiên, thế mà còn dám đến chúng ta Doanh Châu đến. Trịnh Kiện nghe vậy, cười hì hì nói, bồng lai Doanh Châu phương trượng núi, ba đảo nguyên lai là một nhà sao? Đều là người một nhà, ta làm sao có thể không đến thăm nhìn thăm hỏi, thậm chí bọn họ đâu. Cửu lão lập tức bị Trịnh Kiện tức đến trợn mắt thở phì phò. Trịnh Kiện trong lòng vui vẻ a. Cái này cửu lão cùng một chỗ chính là tốt. Tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu. Một liêm đao đi xuống chính là một nắm lớn oán niệm trị. Có thể so với nhóm diễu cợt a. Nha, cái này còn uống vào quỳnh tương. Ăn bích ngó sen a. Chúng ta bồng lai đáng thương a. Cũng không có cái gì đặc sản. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười tủm tỉm ăn mảnh bích ngó sen. Trong cơ thể pháp lực lập tức tăng trưởng một tia. Ăn ngon, tới tới tới, mọi người cùng nhau ăn nha. Đừng đều đứng, Trịnh Kiện như quen thuộc nói. Cửu lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó là chúng ta Doanh Châu. Chúng ta là chủ nhân. Quả nhiên là người trí tiện, thì vô địch a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.